6. Trong các buồng giam ở nhà thờ Liễu Giai, mùi hôi thối xông lên kinh khủng, sàn nhà ẩm thấp, đầy phân, ướt sũng những máu và nước đái. Những người bị giam không được ăn uống gì, không được ra ngoài đi lại vận động hoặc đi ỉa đi đái. Tuy số bị bắt đông vô kể, nhưng chúng vẫn nhốt chức riêng một sàn lim. Một mảnh ánh sáng chiếu qua lỗ thông hơi bằng miệng chén, soi mờ mờ buồng giam. Chức nằm dưới nền xi măng nhầy nhụa, hôi hám, chức tự bảo, cũng là một thứ ngả lưng cho lại sức. Thực ra chưa phải chức đã kiệt sức, chú thấy lạ cho sức chịu đựng dẻo dai của mình. Suốt hai ngày bị tra tấn, mắt bên phải tụ máu sưng vù, hai mắt cá chân mọng lên như quả nhót chín. Thằng đội Coxer và thằng Tây Lai Pertit cứ nhè mắt cá chân chức mà nện roi ra bịt đồng vào. Một bên sườn chức thỉnh thoảng lại nhói lên, tựa hồ bị dập nát liền mấy rẻ xương ở đó. Mọi sự đau đớn về thể xác không làm tinh thần chú tê liệt. Chức vẫn đủ tỉnh táo để nhớ lại rành rọt hình ảnh thằng Giắc trong cuộc hỏi cung đầu tiên hôm bị bắt. Hai cánh tay ngắn ngủn, khòng khòng vung vẩy, hắn đi đi lại lại vẻ bực tức ghê gớm. Cặp mắt xanh lè nhấp nháy, chiếc mũi diều hâu khòm khòm. Hắn rít lên nghe rợn gáy. Thật điên rồ hết sức, mày làm liên lạc mà lại không liên lạc với thằng nào. Thế là cái gì? Nói cho đúng không tao vặn cổ, rút lưỡi mày ra. Chức lấy giọng thật bình tĩnh và đúng mực. Thưa quan, con có phải liên lạc đâu ạ. Con là trẻ mồ côi, được quan và bà chủ thương đến nhận nuôi làm phúc. Con xin đội ơn lắm ạ. Giắc khoát tay. Không, tao không cần ơn. Tao cần mày nói cho thật. Mày, thằng Thụ, thằng Quán là đồng bọn. Thằng Xác Lơ Thân cũng thế. Tên nó là Chân phải không? Chức vờ ngơ ngác. Thưa quan, đúng là chúng con cùng bọn thật ạ. Chúng con ở trường Bà Sơ, cùng lang thang kiếm ăn. Còn cậu con ông Năm Be thì đúng là Xác Lơ Thân ạ. Con nói sai, quan cứ bắn chết ngay ạ. Giắc gầm lên. Thôi, bắn mày cho phí đạn à. Tao sẽ rút lưỡi, rút ruột mày ra. Hắn giơ cả hai nắm đấm, xoáy xoáy vào mặt chú bé. Chức không chút nao núng. Quan hành hạ sao, con xin chịu vậy. Chứ bảo con bịa ra mà đổ oan cho người ta thì con chẳng dám. Giắc đứng bật dậy, lừ lừ nhìn Chức. Một lát hắn bỗng xuống giọng tử tế. Mày khá đấy. Thôi được, bây giờ tao đưa ra hai điều kiện. Một là mày sẽ được sang Pháp Quốc du học, nếu nói rõ Z7 là ai. Hai là nếu cứng đầu, mày sẽ bị đánh cho đến chết. Chức nghĩ rất nhanh. Thì ra mày bắt tao hú họa để nhử mồi, chứ mày chưa biết cóc khô gì cả. Chú lại vờ ngơ ngác một lần nữa. Thưa quan, thế này thì oan cho con quá ạ. Z7, Z8 là cái gì, con xin chịu. Hay là quan thử hỏi bà chủ con xem có biết không ạ. Sau câu trả lời ấy, Chức bị thằng Giắc đá móc một cái vào mạng sườn. Chú ngã lăn bất tỉnh. Từ hôm đó đến nay, Chức không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu trận. Lần trước bị đánh đau nhất là lần chú không nén nổi căm giận, đã la thét chửi bới thằng Tây Lai Pertit ầm ĩ cả phòng tra tấn. Trước khi mở đầu cuộc khảo đòn, thằng Pertit nheo đôi mắt chuột chù hỏi: "Này ông lỏi, bé tẹo thế kia mà đã làm tay sai cho Việt Minh phiến loạn hả? Mày liên lạc với những ai? Khai mau, đồ con chó." Trước trả lời có vẻ lễ phép, nhưng bụng thì đã tức lắm. Bẩm quan lớn, con chưa trông thấy ai là Việt Minh ở trong này. Ngày nào con cũng chỉ liên lạc với bà Petery Hường và các ngài quan sĩ đến uống rượu nhảy đầm thôi ạ. Ái chà, thằng nhóc này sách mé gớm nhỉ. Mày có biết tao là ai không? Bẩm có chứ ạ. Quan lớn là... Là gì? Nói. Là ông Tây Lai ạ. Thế là thằng Pơ Tí nổi máu côn đồ. Chiếc roi bịt đồng trong tay nó vung lên, quật xuống, vun vút khắp thân mình Chức lằn những vết roi rớm máu. Chức ôm đầu chịu đựng, quyết không hé một lời suýt xoa van xin. Sau thì chú lăn đùng ra dãy ruộng, miệng la thét om sòm: "Ôi ông quan ba Petery, ôi bà Petery Hường ơi, đồ bắt nạt trẻ con, người ta không làm gì mà nó đánh đau quá, nó đánh tôi đau quá." Thằng Pơ Tí đã vã mồ hôi, nhưng nó vẫn vừa đánh vừa gào lên: "Này Tây Lai này, này Tây Lai này." Tính Chức là thế, chú chưa hề biết sợ là cái gì. Bây giờ đây, Chức không nghĩ đến hậu quả của thái độ mình ra sao. Chức chỉ lo giữ cho tỉnh táo, đừng buột mồm tiết lộ bí mật. Còn chửi nó, nhất định chú phải chửi. Không đánh lại được thì chửi, giống như trước đây bán ngôi ra ngoài phố. Hễ bị đứa lớn bắt nạt là chú chửi. Chửi để chống cự và lúc này là để trả thù. Chức sống tự lập từ nhỏ, khổ cực đã quen. Bố mẹ chết, Chức mới 10 tuổi đầu. Bố Chức làm phu khuôn vác, bị một thằng Tây vô cớ đánh hộc ngất lịm trên sân ga hàng cỏ. Khi vực về nhà, ông trừng trừng mở mắt nhìn vợ con. Ông cố đưa tay vẫy đứa con trai độc nhất, như muốn gọi nhắn nhủ điều gì. Chức đến quỳ bên giường bố, nhưng ông không nói được, chỉ nấc từng hồi, miệng ứa máu, mặt tím lại, rồi tắt thở. Bố qua đời, mẹ trước buồn rầu lâm bệnh nặng, gánh hàng đồng nát của mẹ xếp ở xó nhà. Mẹ rên rỉ trên giường bệnh, không cơm cháo, thuốc men, trước phải lang thang khắp phố phường Hà Nội, lúc bán báo, bán kem, khi bán ngô, bán lạc để nuôi mẹ ốm. Nhưng cuối cùng người mẹ đau khổ ấy cũng không gắng gượng nổi, để lại đứa con bơ vơ, côi cút. Thế rồi cuộc sống nhào nặn chú bé trở nên cứng cáp, tinh nhanh, tháo vát, thành chức lém ngày nay. Thằng Pơ Tí nghỉ tay thở dốc từng hồi. Đồ con lợn nhơ bẩn, đánh mày như đấm bị bông ấy. Làm gì, khai ra, liên lạc với ai? Không chịu được câu nguyền rủa đều cáng của thằng Pơ Tí, chức nén đau chống tay nhỏm dậy, nói. Người ta làm gì thì đã nói rồi, hỏi mãi cũng thế thôi. Thằng Pơ Tí nghiến răng xông tới, co chân đá vào mạng sườn chức, đúng vào chỗ thằng Rắc đá lần trước. Chú vật xuống oằn oại, miệng ú ớ chửi. Mẹ mày, đồ bắt nạt trẻ con. Thằng Pơ Tí đá nữa, đá mãi cho đến lúc trước mê man bất tỉnh. Trước bị quăng xuống nhà giam tối om này, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhiều lúc, trước mê sảng vì đau đòn thù, vì đói và nhất là vì khát, đã tưởng không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong cơn mê, có khi trước thấy mình đeo bên sườn một phích kem nặng trĩu, nắp phích bật lên, những que kem xanh đỏ thơm dịu nhảy ra khỏi phích, đắp kín lên người, lên mặt trước, tê tê mát lạnh. Có lúc trước thấy mình đang bay là lả trên một cánh đồng cỏ mênh mông, giữa cánh đồng là con sông xanh biếc, bỗng nhiên trước vụt rơi xuống lòng sông, vẫy vùng trong làn nước mát rượi. Có lúc trước lại thấy hiện lên một đám trẻ con Tây đang chơi trò ném đá vào nhà dân bên đường phố. Một thằng Tây con thấy trước đem bị Ngô Giang đi qua, liền nhổ nước bọt vào mặt trước, trước uất quá hét lên, thoi cho nó một quả giữa ngực, trước giật thót người, choàng mở mắt và biết mình vừa mơ. Toàn thân trước đau ê ẩm, cơn khát nước như cào xé cổ họng. Trước ước ao một ca nước lạnh, chú liếm môi và cảm thấy lưỡi với môi mình như hai miếng da khô nứt nẻ, cọ nhau giam giáp. Trước cựa mình và đột nhiên thấy trên đỉnh đầu nhức nhối dữ dội, vật vã một lúc, trước thiếp đi, trước lại mơ xung quanh lửa cháy dần dật. Chú cố nhoài ra khỏi lửa để kiếm một ít nước. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, trước ngất lịm trong căn xả lim nhấp nhúa. Phần 7. Khoảng một tuần sau khi trước lém bị bắt, nhóm đánh giày của Nhạ Sẹo phát giác một sự kiện có quan hệ đến tổ chức bí mật của đội Bát Sắt, đó là sự xuất hiện của Xúc, một tên đào ngũ. Hồi đầu kháng chiến, Xúc là đội viên lớn tuổi đội quân báo thiếu niên khu Mê Linh, vốn là con nhà buôn bán giàu có, được nuông chiều, Xúc quen thói lêu lổng từ nhỏ. 16 tuổi mà nghiện thuốc lá, thâm môi, đen răng, không chịu nổi cuộc sống chiến đấu đầy thử thách, Xúc trốn đi trước lúc đội Bát Sắt thành lập. Đối với Xúc, nhập cuộc hay bỏ cuộc không có gì quan trọng, miễn sao đạt ý thích cá nhân. Xúc rất mê cái oai phong lẫm liệt của các chiến sĩ giải phóng quân từ chiến khu trở về Hà Nội. Muốn được như thế, Xúc đi theo kháng chiến. Đến khi sắp trận, thấy máy bay, tò bò của giặc giống lên ầm ầm. Cái chết hình như cứ trực ập đến, thế là hắn đâm hoảng và chuẩn luôn. Tất nhiên, đội ngũ chúng ta mất tên Xúc cũng như cây đa cổ thụ rụng đi một chiếc lá héo, chẳng có hề gì. Nhưng điều nguy hiểm là ở chỗ hầu hết đội viên Bát Sắt đang hoạt động trong thành phố đều là đồng đội cũ. Với Xúc khi còn ở đội quân báo thiếu niên khu Mê Linh, hắn theo giặc thì hậu quả khó lường được. Một vấn đề vô cùng cấp bách được đặt ra, phải nhanh chóng điều tra, theo dõi xem Xúc là đứa thế nào. Theo báo cáo của nhóm Nhạ Sẹo, Xúc thường lảng vảng dọc đường chợ mơ, bờ hồ. Lập tức lệnh báo động được truyền đến tất cả các nhóm công tác nội thành. Cùng lúc, Tâm Bạch Biến nhận được chỉ thị hành động gấp của K2. Quầy thuốc lá phố Bạch Mai vẫn mở cửa như thường lệ. Tâm ngồi kín đáo sau chiếc tủ kính trăng lưới ngũ sắc, luôn đưa tay quan sát dòng người qua lại. Mấy hôm trước, Tâm đã để lỡ một cơ hội khi Xúc xuất hiện bên đường. Chú loay hoay đóng cửa hàng và lúc nhào ra phố định bám theo thì hắn đã mất hút. Mấy ngày qua, Tâm mỏi mắt theo dõi từ sớm tinh mơ đến tối mịt, nhưng không thấy tâm hơi hắn nữa. Thời cơ chỉ một lần thôi ư, giá như đừng đóng cửa hàng thì nó chạy đằng trời. Bây giờ yên chí rồi, chị Cúc đã tạm nghỉ vài buổi chợ để phối hợp hành động, trông hàng với chú em. Tâm đang mải nghĩ ngợi một mình, thình lình phía bên kia đường, Xúc xuất hiện. Hắn đi lên phố, vội vàng như ma đuổi, ôm trước ngực chiếc cặp da đen to tướng, đôi mắt hấp háy, trên bộ mặt bè bè của hắn đảo đưa qua lại. Tâm ngồi nép sát tường, làm ám hiệu gọi chị Cúc ra trông hàng. Rất nhanh, chú mở đáy thứ hai ô kéo tủ hàng, lấy ra vài thứ cần thiết như kế hoạch K2 chỉ dẫn. Tàu điện leng keng chạy qua cửa, Tâm gieo thầm, rất tốt, lợi dụng khóc che khuất có lợi nhất, chú lao ra đường nhảy lẹ lên tàu, phải đón đầu hắn, quyết không để sổng. Tâm nhảy tàu xuống đầu ô cầu rền, mắt không rời tên súc, ngoặt rất nhanh ra phía bức tường đổ bằng động tác thuần thục. Tâm vành mi mắt trái, lồng miếng chất dẻo màu trắng đục hình bầu dục vào mắt. Chú chớp chớp làm nước mắt giàn giụa, màng chất dẻo mềm ra, Tâm biến thành đứa trẻ chột mắt. Chú lại há miệng, cho vào trong má mảnh bìa xốp hình quai hàm và đưa lưỡi nhai nhai mấy lần. Mảnh bìa xốp nở bung, một bên má chú căng bệnh ra như sưng mộng răng. Bây giờ thì chẳng còn ai nhận ra được Tâm bạch biến nữa. Mang theo bộ mặt thảm hại ấy, Tâm ung dung bám sát xốp như hình với bóng. Gần tới chợ hôm, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến Tâm sững sờ, chưng hửng. Một chiếc xe máy phóng vụt đến, thằng ngồi trên xe có khuôn mặt dài ngoẵng, nước da xám ngoét, gật đầu với thằng Súc. Xe máy vừa dừng lại, Súc cười tít mắt chạy ra đường và leo tót lên ngồi sau đệm. Chiếc xe phun khói phì phì, lôi cả hai thằng mất hút. Tâm dậm chân bực tức, làm sao đuổi kịp. Chuyến tàu điện khác rung chuông lướt qua, không còn cách nào hơn, Tâm lao lên tàu. Hành khách nhường chỗ cho chú bé có bộ mặt tàn phế tội nghiệp. Chốc chốc, chú bé đưa tay quệt nước mắt. Tàu điện xịch đỗ trước rạp chiếu bóng Majestic. Tâm dướn người nhìn ra và bỗng lùi vào ngay. Chú thích Majestic, rạp tháng 8 ngày nay. Tim chú đập rộn ràng. Hắn kia rồi, tưởng mày thăng thiên, độn thổ. Hắn đang đi lại trước cửa rạp, thỉnh thoảng ngước nhìn tấm áp phích quảng cáo phim, vẽ hình con đầm mặc hở hang bắt chéo chân cười nhăn nhở. Phút suy tính thoáng trong óc Tâm, mày có đứa đi bình bịch đón rước đến rạp, hẳn có thớ gì đây? Nếu biết mày là mật thám chỉ điểm thì tao chỉ việc cho con chó mực này sủa vài tiếng là xong. Chú vờ gãi bụng kiểm tra khẩu súng ám sát bé xíu. Tàu chạy một quãng ngắn, Tâm len ra cửa, thoát một cái, chú nhảy bổ xuống. Con tàu lao về phía bờ hồ, chiếc cần vẹt như sừng con tê giác vươn cao, thỉnh thoảng tóe lên tia lửa điện xanh lè. Tâm quay lại rạp chiếu bóng, vừa đi vừa nghĩ, nếu Súc đúng là chỉ điểm thì quanh hắn sẽ có đồng bọn, và như vậy chỉ cần một sơ hở nhỏ làm hắn nghi ngờ, mình sẽ bị tóm cổ tức khắc. Chú hơi bồn chồn bước chậm lại, nhưng để sổng thằng Súc, có thể hàng loạt đồng đội sẽ bị bắt, bao nhiêu cơ sở sẽ bị vỡ, nhiệm vụ toàn đội sẽ ra sao? Lời thề danh dự của đội bắt sắt sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tâm dùng mình, toàn thân nóng bừng như bốc cơn sốt. Không, lùi bước lúc này là đầu hàng nó. Luôn luôn tỉnh táo và khéo léo, cần thiết thì phải dùng biện pháp thật quyết liệt. Chỉ thị đó của K2 làm Tâm nảy ra một quyết định táo bạo. Chú chớp chớp mắt, sờ tay lên má và rảo bước về phía thằng Súc. Hai người vừa giáp mặt, Tâm reo to, giọng vui vẻ lạ thường. "A anh, em tìm anh muốn hết hơi, bác mong anh ghê lắm. Hôm nay ở nhà có dỗ, sao anh không về?" Tên Súc ngớ người, chằm chằm nhìn đứa bé xa lạ. Hắn lùi lại như vẻ kinh sợ bộ mặt ghê gớm của thằng bé. "Mày nhầm rồi, tao có quen mày bao giờ đâu nhỉ?" Tâm nhe răng ra cười, bên má sưng vù kéo cái miệng chú méo xệch hẳn đi, con mắt chột nheo nheo ứa nước. Tâm nói nhỏ, "Anh Súc, anh không nhận ra em nữa à?" Tên Súc gãi gãi tai nghe đứa bé gọi tên mình, hắn cố nhớ ra cái giọng nói quen quen này, rõ ràng mình đã gặp thằng lỏi ở đâu đó, kỳ lạ thật. Sau ngày trốn khỏi đội quân báo thiếu niên khu Mê Linh, Súc đi theo con đường hắn đã chọn, dinh tê về thành, trình diễn lão đội lùn, xếp bốt ngã tư Trung Hiền. Bố mẹ Súc đem tiền bạc đút lót đội lùn, Súc được về nhà làm ăn và trở thành đứa buôn lậu. Đội lùn khét tiếng nham hiểm, độc ác, nó làm xếp bót nhưng có chân phòng nhì, đâu dễ buông tha Súc. Nó thả lỏng Súc tự do ít lâu, khi các hoạt động của Việt Minh trong thành phố tăng lên dồn dập, đội lùn dở sổ đen cho bắt Súc lên trình diện. Tại phòng hỏi cung bốt ngã tư Trung Hiền, đội lùn sai tay chân bày la liệt mọi thứ dụng cụ tra tấn, lò than hồng, kìm nung đỏ, móc sắt, roi da đầu bịt đồng, máy quay điện. Thoạt nhìn những thứ đó, Súc đã la hoảng, run lên bần bật. Cuộc sống thường như thế, từ hèn nhát đến phản bội chỉ là gang tấc. Đội lùn chinh phục Súc dễ như trở bàn tay. Súc làm chỉ điểm cho giặc với khoản giao kèo mà hắn cho là hời. Chỉ điểm bắt một Việt Minh, dù lớn hay bé, tiền thưởng 200 đồng. Từ khi biến mình thành chó săn cho đội lùn, cũng có lúc Súc băn khoăn, lo sợ. Hắn sợ bị ta trừng trị. Nhưng rồi hắn lại tự bảo, ai biết mà lo, vả chăng làm quái gì nhau, đánh cho hết máy bay tàu bò của Tây còn là khướt. Hắn biết sống ngày nào phè phỡn ngày ấy cái đã. Gần đây Súc đánh bạn đàn em với Lê Hữu Ba Kế. Ba Kế cũng chưa khai thác được gì ở Súc. Giữa lúc ấy, sự xuất đầu lộ diện của Xúc bị nhóm Nhạ Sẹo phát hiện. Thấy Xúc vẫn chưa nhận ra mình, Tâm mạnh dạn kéo tay hắn đến bên gốc cây vắng vẻ thì thầm: "Anh Xúc, Tâm đây, Tâm Bạch Biến đây, dân quân báo Mê Linh với nhau hồi trước ý mà." Nói rồi chú vờ nhìn trước ngó sau, vẻ thận trọng và tiếp: "Anh cẩn thận đấy, mấy đứa lảng vảng ở ngã tư kia kìa, hình như bọn cá rét đi rình mồi." Xúc Biến sắc mặt, giọng hơi run: "Trời đất ạ, bây giờ tớ mới nhận ra, ra Tâm, mà sao cậu đến nông nỗi này? Dạo ấy tớ bị cảm, tưởng chết. Mẹ tớ phục thuốc cho tớ đến gần năm mới khỏi. Cảm ghê ghê thật. Bây giờ tớ thèm về ngoài ấy lắm. Cậu còn liên lạc với, cho tớ ra theo với." Vừa nói Xúc vừa liếc nhìn xung quanh. Tâm nghĩ bụng: "Đòn phép của mày khá đấy. Nhưng có bao giờ mày nói lắp đâu. Tao biết tổng rồi. Đó là hiện tượng mày đang bối rối." Tâm đưa tay lên miệng: "Khe khẽ thôi anh. Các vàng em cũng không thèm quay về với chúng nó nữa." "Sao, cậu nói sao? Tớ chẳng hiểu cậu định nói gì." "Nhìn em đây này thì biết. Bọn đồng chí đánh đấy." Tâm nói và chỉ vào mặt mình. Xúc lộ vẻ băn khoăn, thói đời vẫn là có tật giật mình. Hắn bĩu môi bảo Tâm: "Cậu làm như tớ phản động ấy. Khỏi ốm tớ đi buôn. Thế thôi, đừng úm nhau Tâm ạ. Cho tớ theo ra với cậu ngay hôm nay đi." Thằng cha hết ngay nói lắp. Như thế chứng tỏ hắn đã lấy lại bình tĩnh, phải tấn công cách khác. Nghĩ vậy Tâm Bạch Biến giả bộ bất thần đùng đùng nổi cáu. Chú quắc con mắt đỏ ngầu còn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hấp háy soi mói của Xúc, giận dữ nói một hơi: "Mày cho má hết sức, bạn bè trông cậy nhau lúc xa cơ. Mày phe lờ thì tao cần cóc khô gì. Tao bé thật, nhưng dễ tao không biết cách tự kiếm miếng ngon đấy chắc. Đừng hỏng, đếch thèm nhờ cái thứ nhát hơn cái. Dô moa me sừ." Tâm Bạch Biến bật ra lời chào bằng tiếng Tây Bồi, vênh mặt lên, cố trụm môi huyết sáo, xăm xăm bỏ đi. Nhưng Xúc đã kéo chú lại, hắn hạ giọng đủ nghe: "Chuyện thế nào, cậu có kể đầu đuôi thì đây mới biết mà giúp chứ." Tâm có vẻ nguôi ngoai: "Anh ngốc bỏ mẹ đi ấy. Trước đã chơi với nhau còn lạ gì, nhà em nghèo, em giấu giếm tải ra một ít thuốc Tây, định để mẹ em bán kiếm ít tiền. Ra đến tận cầu chiếc mới bị bọn cá tóm, chúng tịch thu thuốc, lại còn tát em mấy cái. Cáu tiết, em chửi toáng lên. Thế là bọn chúng xúm lại đánh em. Đánh rồi đổ nước xà phòng, nước ớt vào mũi vào mắt. Đánh đến nỗi thế này đây." Tâm nghiêng mặt, lấy tay thấm thấm nước mắt và nói tiếp, giọng gần như mếu: "Cần đếch gì, đòn trả đòn cho coi. Em sẽ báo mật thám xuống khui bố nó cái hầm vũ khí của tụi ZZ lên. Rồi anh xem." "Thôi em đi đây, chào ông anh đang nghi." Làm sao Tâm có thể đi được. Xúc níu áo chú lại, bụng hắn cồn cào. Hắn thấy rõ lúc Tâm nổi cáu, hai tay cậu nắm chặt, nước bọt cậu sùi ra bên mép, cứ y như hồi ở Mê Linh. Tính tình thằng lỏi này không hề thay đổi, bướng bỉnh, nóng như lửa. Bị ai xúc phạm thì phừng phừng nổi giận, chết ngay không sợ. Hầm vũ khí, ghê thật. Hừ mà phải rồi, đã có lần hắn nghe đội lùn nói đến những kho vũ khí của Việt Minh giấu ngay trong các nhà dân. Óc thằng Xúc bộn lên, tiền thưởng vạn bạc như bỡn. Xúc xoắn lấy Tâm Bạch Biến: "Hả, ở đâu? Lấy gì đảm bảo là có hầm vũ khí của chúng nó?" Buột ra câu hỏi đó, thằng Xúc tự bộc lộ ruột gan một con chó săn. Cần phải làm cho hắn hiện nguyên hình Việt gian mới được. Tâm bình thản trả lời: "Cũng gần đây thôi, nhưng không bở ăn đâu anh ạ." Thấy Tâm ngập ngừng, Xúc cau mặt: "Giờ quẻ à, đừng có mà đùa dai đấy, hiểu chưa?" "Không, anh đã rõ tính em. Nói một là một, điều em lo là thằng anh của em. Thụ đen ấy mà, nó vẫn còn bị kẹt trong hàng ngũ cá, sợ họ không tin em." Tên Xúc thổi phù một cái: "Tưởng gì, cái đó chú mình nghĩ chi cho tổn thọ. Cóc cứ nhảy, cua cứ bò, phận ai nấy lo. Bây giờ cần nhất là lễ vật ra mắt, lễ vật tươm, được tin dùng tắp lự. Chú mình bình tâm, mọi việc có anh bảo lãnh." Cái lối nói này của thằng Xúc lần đầu tiên Tâm được nghe. Trong lòng sôi sục căm giận, mà Tâm vẫn phải nhoẻn miệng cười: "Thế thì thật phúc tổ, em tin vào anh đấy nhé. Ta đi thôi, em sẽ chỉ chỗ." Xúc không còn gì lưỡng lự nữa, hắn mặc cho Tâm khoác tay. Hai người một thấp một cao, bước sóng đôi đi xuôi phố Huế. Họ rẽ đường nhà rượu thẳng xuống Lò Đúc. Dọc đường Xúc hỏi Tâm nhiều chuyện, tất cả Tâm đều đối đáp trơn tru, mồm trả lời Xúc. Óc Tâm nghĩ cách xử trí tiếp theo sao cho gọn, có lợi nhất. Gay thật, hắn lớn và khỏe hơn mình, lỡ một cái mà hắn la lên thì cứ gọi là mật thám cảnh binh bu đến như ruồi, hay ta cho chó mực sủa, mình thừa sức chạy thoát, nhưng lừa nó đến đây chẳng lẽ để sổng. Xa thế chú mày, ta mỏi chân rồi. Xúc hỏi làm Tâm giật mình, chú cười, lấy khăn thấm nước mắt và nói, em đã bảo ở tận bãi rác Ô Đông Mác mà lị, chỗ kia kìa. Tâm chỉ tay về phía trước. Đôi bạn bất đắc dĩ đã tới đầu Ô Đống Mác, thành phố buổi trưa yên ắng. Các đầu ô thường là nơi giặc bất thần vây giáp bắt bớ. Giờ hành động đã đến, phải nhanh chóng, bất ngờ. Tâm cắn chặt môi dưới tưởng ứa máu, thình lình ghì chặt tay tên Xúc đang khoác bên sườn mình. Táo bạo và kiên quyết, tay kia Tâm rút súng ngắn quặt qua bụng, dí nòng vào mạng mỡ tên Xúc. Chú gằn giọng đáng sợ, im lặng theo tao, kêu và chạy tao bóp cò. Nhìn đây, súng thật đấy, khẽ dí ngón tay là nổ liền. Tên Xúc như bước hẫng, chùn lại. Cứ đi bình thường, Tâm nói tiếp. Không ai bênh mày đâu, đồ Việt gian ạ. Nghe tao hạ lệnh, mày ôm cái cặp lên bụng che cánh tay cầm súng của tao đi. Xúc luống cuống làm theo. Thế, thấp xuống tí. Được rồi. Bây giờ tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện như lúc nãy. Trái lời tức khắc chầu ông vải. Tính tao nói một là một. Vốn tham sống sợ chết, lại không ngờ cơ sự ngàn cân treo sợi tóc diễn ra nhanh kinh khủng. Mặt Xúc xám ngoét, miệng ú ớ chẳng ra hơi. Tâm đừng đùa thế. Tôi thử lòng cậu thôi mà. Dẫn tôi về đội ngay đi. Tâm khẽ quát, giọng đanh lại. Câm, nói chuyện khác cơ. Tao không cậu tớ với mày. Mà thôi, tạm cho phép mày gọi thế cũng được. Đi. Kìa, che thấp cái cặp xuống. Đồ chó săn. Xúc hoang mang cực độ, ma quỷ suy khiến hắn chọn cái ngày hôm nay đi xem phim đêm cuối cùng. Vừa nãy Ba Kế dạo phố bất chợt gặp hắn, đèo xe máy đưa hắn đến rạp. Giá lúc này Ba Kế lại bất chợt đi qua đây thì thật đại hồng phúc cho hắn. Kèm tên Xúc đến đường Hưng Ký thì đầu óc Tâm căng thẳng tưởng như vỡ tung, cánh tay giữ súng mỏi rũ như long hết khớp. Chú thích, đường Hưng Khí, đường Minh Khai ngày nay. Tâm tự động viên, cố lên. Lôi nó tới đây nhất định phải bắt sống hoàn toàn. Chú quyết định đi tắt ruộng, tránh sự tò mò của người đi đường và đề phòng chạm trán địch tuần tra ban ngày. Xuống ruộng, xảy ra chuyện gì đã có bà con làm đồng, cần thiết thì chó sủa tại đây thuận lợi hơn. Rời đường cái một quãng, Tâm đổi tay súng thở phào nhẹ nhõm, tháo màng mắt giả chột và bỏ miếng xốp lót hàm. Tâm bảo Xúc, giờ thì mày đừng hòng nghĩ chuyện tháo chạy. Bước nhanh lên và cứ phải ôm cặp bằng hai tay lên ngực như cũ, hiểu chưa? Đến lùm cây khô kia tao cho nghỉ. Vâng ạ, tên Xúc vội trả lời, mắt không dám nhìn Tâm mà chỉ liếc trộm bàn tay Tâm đang lăm lăm khẩu súng đen bóng. Trên vài thửa ruộng màu quanh đó, từng tốp nông dân đứng chõi chân đập đất, những chiếc vồ trong tay họ giơ lên nện xuống nhịp nhàng rắn chắc. Tâm chợt nghĩ, lối ăn mặc công tử bột của thằng Xúc có thể gây điều nghi ngờ bất lợi, phải bóc vỏ nó đi. Chú khẽ ra lệnh, đứng lại, ngồi xuống bờ ruộng đây tao bảo. Cởi bộ cánh sộp và giày tất của mày ra, chỉ được mặc quần đùi áo lót thôi. Bỏ cặp tao cầm, còn mày thì ôm quần áo và xách lấy giày. Phải làm như tao với mày là hai anh em trốn học đi chơi ấy, hiểu chưa? Uy lực của lòng dũng cảm và nòng súng thép trong tay Tâm buộc tên Xúc không dám trái lệnh. Hắn đảo mắt nhìn Tâm và kỳ lạ chưa, bây giờ mới thật là Tâm bạch biến ngày nào. Khuôn mặt tròn cân đối, cặp mắt nhỏ long lanh sắc sảo, chỉ có mắt trái hơi bị đỏ. Một chiếc xe căm nhông chạy vun vút trên đường Hưng Ký, trên khoang xe lố nhố gần chục thằng lính Tây, súng ấm nai nịt đầy người. Tên Xúc đang tút nốt chiếc giày, bỗng nhấp nhỏm định đứng dậy. Ta bóp cò đây này, ngồi im. Câu nói chắc nịch của Tâm có sức mạnh ghìm chặt tên Xúc tại chỗ, thằng Xúc lấm lét, cái đầu bù xù của nó ngọ nguậy. Chiếc xe chở lính Tây vụt qua, mặt Xúc cụp xuống, không khí như mát dịu hẳn đi. Nhưng Tâm bạch biến thì vã mồ hôi chán. Tâm gõ gõ nòng súng ngắn vào sau vai Xúc, giọng căm hờn. Mày là thằng phản phúc hèn nhát, giá như lúc ở Ô Đông Mác mà mày giở trò, tao cũng chẳng tha, huống chi ở đây. Đi! Tay ôm áo quần, tay xách giày, tên Xúc thất thểu bước trên mặt ruộng mấp mô, nứt nẻ. Trạng vạng chiều, Tâm áp tải tên Xúc về đến trạm công an cảnh giới Cầu Chiếp. Đến lúc này Tâm vẫn thấy canh cánh bên lòng một điều băn khoăn. Vật cản đã được gỡ bỏ, nhưng bắt nó ra ngoài này là đúng hay sai? Ca hai có phê bình không? Anh cả có bằng lòng không? Vừa bước vào trạm, Tâm lảo đảo dùng mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chú nói hổn hển đứt quãng, các anh trói nó, Việt gian, em là ở chỗ anh Lê Hòa. Chỉ kịp trao khẩu súng ngắn cho một anh công an, Tâm Bạch Biến ngã xỉu trong vòng tay đỡ vội của anh. Gió lồng lộng thổi vào cánh đồng màu mỡ bên dòng sông Nhuệ. Gió lay động những rặng mía bạt ngàn xanh tươi đưa hương mật tỏa khắp một vùng tự do rộng lớn. Từ hôm trước bị bắt, khác với điều dự đoán của Jack, hai chú bồi bàn không hề tỏ ra hoang mang, bối rối. Trái lại, mọi người vẫn tiếp tục công việc một cách bình thường. Sắc lơ thân trốn đi càng làm cho Jack mất phương hướng. Tin trước bị bắt và đang bị cực hình tra tấn trong nhà giam Liễu Giai gây nên sự xúc động mạnh mẽ trong toàn đội bát sắt. Mọi người lo cho tính mạng của Trức, thương Trức và càng căm thù giặc, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Ai cũng tin Trức sẽ vượt qua mọi thử thách và giữ vững lời thề thiêng liêng, thà chết không đầu hàng, không cung khai. Địch tăng cường khủng bố, dùng mọi kế hiểm lùng tìm Jack 7, nhưng vô hiệu, không moi được gì ở chú bé, bồi bàn gan góc. Jack áp dụng lối điều tra giao hai lưỡi, sử dụng ba kế theo dõi Misenzen và ngược lại, dựa vào Misenzen để thẩm định ba kế. Trước tình hình đó, nhiệm vụ số 1 của đội công tác nội thành là bảo vệ Jack 7 bằng mọi giá. Một mặt phải nhanh chóng thủ tiêu ba kế, kẻ đang bám giết Jack 7. Mặt khác, Jack 7 vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh vai trò của mình trên thế vững hơn. Đội bát sắt được lệnh giết ba kế trong vài ngày tới. Kế hoạch đang gấp rút chuẩn bị. Nhóm hành động của đội đã vào thành và tổ chức họp bàn ngay tại căn gác xếp Hiệu Quốc Việt. Cuộc họp gồm có Hoàng Quyên, Bích Hạnh và hai đội viên Xuân Hoành và Hoàng Sắc. Hoàng Quyên mở đầu bằng giọng trang nghiêm. Bích Hạnh sẽ truyền đạt nhận định và chỉ thị của cấp trên. Sau đó chúng ta bàn kế hoạch chi tiết để thực hiện. Hạnh nói đi. Bích Hạnh vuốt mấy sợi tóc mai trên má, nói, đây là lần đầu tiên đội ta được giao công tác trừ gian trong thành phố. Nhiệm vụ khá gay go, nguy hiểm. Ta chỉ được phép thắng, thắng giòn giã, bí mật và an toàn tuyệt đối. Phải hành động nhanh, rút nhanh, không để lại dấu vết. Cái khó nhất là tiếp cận địch. Phải vào hẳn nhà nó mà nổ súng thì mới ăn chắc. Chúng ta cùng nhau bàn và tìm cách xem. Xuân Hoành, thiếu niên có cái cằm vuông, mặt đầy trứng cá lắc lư cái đầu như định nói rồi lại thôi. Bích Hạnh nhìn Hoành cười. Bạn Hoành hiền kế trước đi. Hoành có biệt hiệu lọ ho, chú nghiện thuốc lào. Mỗi lần hút xong, Hoành ho khùng khục chảy cả nước mắt, nước mũi. Đồng đội phê bình, bắt Hoành cai thuốc. Chú lắc đầu thanh minh. Tớ lên tuổi thanh niên rồi, 17 chứ còn bé bỏng gì đâu. Cái món quốc hồn quốc túy mà, các đằng ấy miễn thứ cho. Hoành đang vấn cái sâu kén bằng lá rong, ngón tay đã vê sẵn điếu thuốc. Chú ngượng nghịu nói, chỉ ngại các đồng chí bảo là phiêu lưu mạo hiểm kiểu kiếm hiệp. Chứ theo tôi thì cứ bắc thang leo qua phía sau, vào giường ngủ của nó mà xử tội. Tôi nói thế là hết đấy. Hoàng Sắc ngồi cạnh Hoành bật phì cười nhưng vội im bặt ngay. Bích Hạnh hỏi, Sắc cười gì thế? Chắc cậu có mẹo hay. Sắc là em ruột Hoàng Đại, chủ Hiệu Quốc Việt. Sắc từng làm đội trưởng thiếu nhi khu chợ hôm. Hồi ấy chú thích thổi còi một cách lạ lùng. Bất cứ lúc nào trên cổ Sắc cũng thấy đeo một sợi dây, buông lòng thòng cái còi đúc, mạ kền. Họp đội, cậu nào hơi xì xào chuyện riêng là Sắc nâng còi, bất thần toe một tiếng giật mình. Bạn bè đặt tên cho chú là Sắc toe là vì thế. Tôi chẳng có mẹo gì hay đâu, cười là cười con sâu kèn trong tay cậu Hoành thôi. Nói rồi Sắc đổi giọng nghiêm túc. Riêng ý kiến tôi, ta cần quan sát kỹ nhà riêng của hắn và địa hình cả dãy phố. Tôi và Hoành phải nhận thuộc mặt hắn đã. Chập tối, lúc chưa giới nghiêm, đến gõ cửa nó ra vờ hỏi chuyện gì đó, rồi xuất kỳ bất ý nện luôn. Thế là gọn. Hoàng Quyên rất chú ý đến ý kiến của Sắc. Quyên cắn môi suy nghĩ, thận trọng lên tiếng. Dùng thang dễ lộ lắm. Nếu tường cao thang ngắn cũng phiền. Lại còn lúc tụt xuống phía trong nhà hắn, nhỡ đụng phải thùng chậu nồi xanh thì khác gì gõ phèng phèng tự báo động. Ý kiến Sắc hay đấy. Trước hết cần bố trí một màn kịch cho Hoành và Sắc nhận rõ mặt tên chó săn. Có thể thế này được không? Hoàng Quyên ghé sát đồng đội, trình bày nhỏ điều đề nghị của mình. Bích Hạnh nghe Quyên nói xong, mặt đỏ ửng, đôi mắt đen láy nhìn xuống vẻ thẹn. Hạnh nói, tôi có thể làm tốt vai kịch đó, chỉ cần hai bạn Hoành và Sức phối hợp cho thật nhịp nhàng. Hoành lọ ho cười tán thành, nhất định sẽ nhịp nhàng. Sắc toe tiếp theo liền, được đấy, chúng tôi sẵn sàng. Vừa nói xong, Sắc bỗng ngẩn người hỏi, nhưng còn cái khoản tiếp nhận vũ khí và bàn giao nó sau lúc hành động thì sao? Cậu yên chí, mọi việc đều sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Thế này nhé. Nói rồi Hoàng Quyên thì thầm một hồi lâu với Sắc và Hoành. Sau đó Bích Hạnh phổ biến tình hình chiến đấu giữa ta và địch trên các chiến trường. Ai nấy náo nức đón tin vui. Cuộc kháng chiến đã bước qua giai đoạn cầm cự. bộ đội chủ lực của ta đã bắt đầu mở những cuộc tấn công tiêu diệt từng cứ điểm lẻ của địch. Trong đà phấn khởi của chiến thắng Việt Bắc và các chiến trường toàn quốc, Bác Hồ đã thay mặt Đảng và Chính phủ phát động phong trào thi đua ái quốc. Sau cùng, Bích Hạnh nói, giặc Pháp vừa nặn ra một chính phủ quốc gia lâm thời, do tên Việt gian Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng bù nhìn. Việc chúng ta giết thằng Ba Kế vừa là hưởng ứng lời kêu gọi thi đua giết giặc lập công của Bác Hồ, đồng thời là đòn cảnh cáo bè lũ bù nhìn vừa nho nhoe nhảy vào cái chính phủ bán nước Nguyễn Văn Xuân. Anh cả truyền lời chúc chúng ta thắng lợi. Tất cả bốn người đứng dậy cùng hạ quyết tâm, đã đánh là phải thắng. Ba Kế ngồi trên xe đạp, miệng huýt sáo một điệu nhạc run rẩy. Hắn đang cao hứng nghĩ tới bước đường công danh nay mai. Giác cứ việc nghi ngờ hắn và cứ việc trọng dụng mù quáng Misenzon. Sẽ đến lúc tự tay hắn chỉ vào mặt Misenzon đã bị trói gô và quát, Giác bảy chính là mày. Hắn khoái chí cái chuyện ly kỳ này lắm, phải làm cho ra nhẽ, để lão Giác mở mắt ra mới được. Giác bảy mà bị tóm thì bọn bồi nhóc ở tiệm Lido và cái thằng xác lơ thân đội lót kia sẽ lần lượt vào trình diện quan thiếu tá Giác. Thử xem lúc ấy thằng cha cáo già nghĩ về Ba Kế này ra sao. Liền một tuần nay, Ba Kế bí mật bám chặt lấy tiệm Lido. Hắn dò la hành vi lũ bồi nhóc. Hắn dùng lời lẽ nham hiểm để kích động lòng tự ái của Petery Hường. Hắn nói, dù sao thì Trung úy Dần cũng phải kính nể đại úy phu nhân chứ. Phu nhân đã bao lần hạ cố mời tiệc mà ông ta một mực không đến. Thế là vô lễ, thất tín. Chẳng phải Trung úy Dần kém xã giao, ông ta lánh mặt đó thôi. Tôi sợ cho cái thế nuôi ong tay áo của phu nhân lắm, bọn trẻ bồi bàn ấy. Ba Kế cũng lợi dụng cuộc sống thiếu tình cảm của Marie Thúy, mon men ve vãn hỏng tìm cách dò xét thêm tung tích xác lơ thân và hành động hàng ngày của chú bé. Hắn vừa ngoặt xe vào phố Sang Sôm thì gặp một cô gái mặc áo dài tím Huế đang cúi lom khom chữa xe đạp giữa đường. Ba Kế vòng xe định tránh nhưng cô gái đã ngẩng lên nhìn Ba Kế, giọng khẩn khoản, êm nhẹ đến dễ thương. May quá, ông làm ơn lắp giúp em cái xích bị tuột, thứ này bọn con gái chúng em đoảng lắm. Cô gái lung liêng đôi mắt bồ câu đen láy, hàng mi cong chớp chớp đáng yêu, làn môi hồng nở hé nụ cười. Từng ấy thứ đánh trúng vào điểm yếu mê gái của Ba Kế, khiến hắn không thể giữa đường thấy sự bất bằng mà bỏ qua được. Hắn chăm chăm nhìn vóc người nở nang, cân đối bó chẽn trong tấm áo màu duyên dáng, liếc tình một cái rồi trơ tráo nói, cô em xinh đẹp để cho anh, đừng mó vào làm bẩn mất đôi tay ngọc. Hắn ẩy đổ chiếc xe của mình xuống đường, xoắn lấy chiếc xe cô gái, loay hoay lắp xích hòng làm vừa lòng người đẹp. Tra xong chiếc xích bị tuột, hắn quay ngược bàn đạp mấy vòng, đứng dậy phủi tay, nhìn cô gái, cười nhăn nhở. Cô gái vẻ bẽn lẽn, mở ví đầm rút mùi xoa thơm nức nước hoa, đưa cho Ba Kế. Ông lau tay, em phiền ông quá. Có gì đâu mà phiền cô em, thà anh chịu bẩn tay cả đời còn hơn làm ô uế tấm khăn vô giá này. Hai thanh niên từ đầu phố đi xe đạp phóng đến, ngang qua chỗ Ba Kế và cô gái. Hai người đau đáu nhìn mặt Ba Kế rồi liếc sang cô gái chỏng ghẹo. Cô em tình quá đấy. Em đang tặng kỷ vật cho người tình. Ba Kế phớt lờ không nghe tiếng, nói với cô gái. Anh ở số nhà 27 phố này, hôm nào mời em đến chơi. Tối thứ bảy anh chờ nhé. Trước khi lên xe, cô gái e thẹn trả lời lấp lửng. Em cảm ơn lòng tốt của ông. Bóng tối chùm xuống thành phố, chưa đến giờ giới nghiêm mà đường phố đã im lìm như chết. Thỉnh thoảng vài chiếc xe bọ hung đi tuần tra, rú máy hoảng loạn. Bà lão bàn bánh đi dọc phố chợ đuổi cất tiếng dao buồn buồn. Ai bánh khúc nóng ơ? Tiếng dao đập vào hai dãy nhà san sát bên hè vọng lại nghe âm âm xa xăm. Hai bóng người đi ngược lại, vừa gặp bà lão bán bánh, một người nói, bà cụ bán cho vài chiếc bánh nào? Lão mới ra hàng, công có tiền lẻ. Có tiền lẻ. Bà lão nhìn chung quanh, đặt thúng xuống, nhanh nhẹn lật vỉ buồm, trao cho hai người hai khẩu súng ngắn, nước thép bóng loáng. Giọng bà lão nói nhỏ nhưng rành rọt, mỗi khẩu có 6 viên, một viên đã lên nòng. Sau đó bà lão đưa bánh khúc cho hai người khách hàng. Hoành và Sắc vừa dạo bước vừa nhai bánh khúc. Hai chú quạt sang phố Sang Sôm. Tiếng dao của bà lão bán bánh xa dần, xa dần. Sắp đến nhà Ba Kế, một chiếc xe bọ hung lướt tới. Hoành và Sắc nép mình vào bóng tối hiên nhà. Chiếc xe vút qua, phả mùi xăng hăng hắc. Lê Hữu Ba Kế ngồi rung đùi trước mâm cơm. Hắn đang gặm chiếc đùi gà quay, miệng nhai nhồm nhoàm. Bên cạnh hắn, chai rượu Rom sản xuất bên Pháp Quốc đã vơi dần một nửa. Có tiếng gõ cửa, Ba Kế ngừng nhai lắng nghe, tiếng gõ cửa lại gấp hơn. Tưởng là thằng Tê Lai Pơ Tí đến rủ đi khiêu vũ, hắn đứng lên ra mở miệng. Chào anh Ba Kế. Ai đó? Nghe gọi mình bằng tên Tây, Ba Kế nghi hoặc hỏi. Tôi đây mà. Thấy giọng người lạ, nhìn đường phố vắng lặng dưới ánh đèn phòng thủ mờ mờ, Ba Kế rờn rợn. Hắn định đóng ập cửa lại, tiếng nói lại cất lên úp mở. Có việc cần, quan giác mời anh tới sở ngay. Ba Kế rụt rè bước ra hè. Hắn hốt hoảng lùi lại khi nhận được mặt hai thanh niên chỏng ghẹo cô gái áo tím hồi sáng. Đừng chạy, vô ích. Giọng Xuân Hoành chứa đầy căm uất. Chúng tao thay mặt nhân dân Hà Nội xử tội bán nước của mày. Toàn thân Ba Kế run bần bật, hai chân hắn díu lại, mồm lắp bắp. Ôi, ôi, nó, chúng nó giết tôi. Tiếng hoàng sắc khẽ vang lên. Ba Kế, xuống âm phủ cũng đừng quên rằng mọi kẻ cố tình làm tay sai giặc đều phải đền tội. Đoàng, sau tiếng nổ đanh gọn của sắc, Ba Kế rú lên ôm ngực loạng choạng. Hắn cố chạy vài bước. Đoàng, Xuân Hoành bồi tiếp phát đạn thứ hai. Ba Kế gục rúi xuống mép cống bên hè. Hoàng sắc chạy đến lật ngửa Ba Kế. Hắn đã tắt thở. Hai người dắt chặt súng vào bụng, nhanh nhẹn lẩn mình vào trong bóng tối thành phố. Chạy một mạch về ngã tư nhà rượu, Hoành và Sắc dừng lại dưới hiên nhà bán bia Mộ Chí. Cạnh đống bia đá xếp thành từng hàng, một ông lão ăn mày đắp chiếu rách, chống tay ngồi dậy hỏi. Thằng nào đấy? Hai thằng. Mấy của? Hai của. Nghe đúng mật hiệu, Hoành và Sắc dúi hai khẩu súng ngắn vào đống chiếu rách của ông lão ăn mày, rồi ung dung đút tay túi quần đi về phía lò đúc. Lão ăn mày cũng đứng dậy, cắp chiếu, chống gậy lập cập bước đi về phía làng Thanh Nhàn. Nhạ Sẹo đã đứng sẵn đợi cụ ở đó. Phần 8. Đêm nay ở đền Lừ lại xuất hiện những bóng người quen thuộc. Trong gió thoảng, tiếng rì rầm to nhỏ từ ngôi đền vang vọng ra ấm cúng gần gũi. Quận trưởng công an Lê Hòa và người chiến sĩ bảo vệ đang nóng lòng chờ đợi Hoàng Quyên từ nội thành ra báo cáo. Ánh đèn pin lóe sáng, Lê Hòa nhìn đồng hồ tay, 10 giờ 25 phút. Đã qua giờ quy định 25 phút, sao Hoàng Quyên chưa ra? Chú ấy chưa bao giờ sai hẹn, dù chỉ một lần. Hay lại có chuyện gì bất trắc xảy đến? Trên khuôn mặt tuấn tú của Lê Hòa thoáng gợi nét băn khoăn, lo lắng. Anh nói với người chiến sĩ công an bảo vệ. Đồng chí ra ngoài cảnh giới, có người đến, nhớ hỏi mật hiệu cẩn thận. Lê Hòa rọi ánh đèn pin lên tấm bản đồ nội thành trải dưới đất. Anh điểm lại tất cả những cơ sở bí mật do đội bát sắt gây dựng trong 2 năm qua. Nhà hộ sinh Thái Hòa chưa phải là nơi nó mình an toàn và lâu dài của Hoàng Quyên được. Chú ấy sống một mình ở đó rất khó chỉ đạo chung. Phải chuyển Hoàng Quyên đến một cơ sở khác vững chắc hơn, thuận tiện cho việc liên lạc nhanh chóng, kịp thời. Tiệm nhảy Lido còn 2 chú, sắp tới có thể tiếp tục hoạt động trở lại. Những tin tức do các chú bồi bàn lượm lặt cung cấp hàng ngày, cùng với các tin tức do các cơ sở trong trí thức hoặc ngay trong hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền, rất cần thiết cho việc tổng hợp tình báo chiến lược. Phải tìm mọi cách đưa trả chức lém về tiệm này, nhằm đánh tan sự nghi hoặc của Giác. Marie Thúy, một phụ nữ rất đáng chú ý nhưng chưa thể bỗng chốc trở thành người của ta ngay được. Chị ta đáng thương hơn là đáng giận. Để mất đứa con nuôi, Marie Thúy phải gánh chịu một tổn thương ghê gớm về tình cảm. Đó là hậu quả tất nhiên của những ai tình cảm ủy mị, sống không có lý tưởng, không có hoài bão. Rồi đây, nếu chức được trả về tiệm Lido một cách hợp pháp, thì chắc chắn Sắc Lơ Thân cũng sẽ gặp lại mợ nuôi của nó. Và như vậy, kho y vẫn có thể tiếp tục xuất nhập hàng bình thường được. Hiệu Quốc Việt đã đứng vững trước sự không hài lòng của bọn hội đồng an dân về màu sắc tấm biển và tên hiệu. Có lẽ cũng cần chỉ thị cho Bích Hạnh, yêu cầu ông chủ hiệu mềm mỏng hơn và lót tay cho bọn hội đồng ít tiền cho yên. Sự đời thường từ chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn. Quầy thuốc lá Bạch Mai hoạt động rất khá, cần ghi công Tâm Bạch Biến đã lôi được tên xúc lợi hại ra khỏi hang ổ kẻ thù, trừ hiểm họa cho biết bao cơ sở. Hai chị em Cúc đã đến lúc nên thử thách, giác ngộ ông Gồng, đưa ông về tổ chức bí mật nội thành. Quận ủy vừa quyết định gửi thư khen đến cụ Vuông làng Thanh Nhàn và bà lão bán bánh khúc ở phố Lò Đúc, những người tuổi cao mà khí phách anh hùng phơi phới, cao đẹp. Lê Hòa trầm tĩnh suy nghĩ, vấn đề đặt ra lúc này là hoạt động nội thành phải tuân theo nguyên tắc đơn tuyến, nhưng hiện nay các đội viên bí mật lại biết nhau quá nhiều. Nếu kẻ địch ra tay khủng bố sẽ có nguy cơ vỡ lở từng mảng lớn, cần tạm thời rút bớt lực lượng ra vùng tự do, tách số còn lại thành những nhóm hoạt động khác biệt hoàn toàn không biết nhau. Mọi đường dây liên lạc đều phải dùng hình thức hộp thư BEM, coi đó là một kỷ luật bắt buộc. rút ai và giữ ai, điều đó cần phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng. Mặt khác, nhìn về lợi ích lâu dài, cũng cần tạo điều kiện cho một số em được ra học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ để có thể đảm đương những nhiệm vụ phức tạp, nặng nề hơn trong những năm tới. Chấm sáng đèn pin trong tay Lê Hòa dừng lại ở khu vực nhà thờ Liễu Giai. Tại đây, Giác Bảy đang ngày đêm phải đấu trí với tên thiếu tá Giác để trụ vững vị trí hiểm yếu của mình. Bằng tài trí tuyệt vời, Giác Bảy đã phủ lên cái chết của Ba Kế một bức màn khá ly kỳ, bí ẩn. Bọn mật thám, phòng nhì tìm thấy một tờ giấy chi chít những ô chữ mật mã trong lần vải lót của chiếc cặp da Ba Kế vẫn mang. Qua tra cứu, đó là bản chỉ thị mật của Công an Hà Nội trao cho Giác Bảy nhiệm vụ ám sát thiếu tá Giác. Bản chỉ thị đề ngày 20, tức là trước lúc Ba Kế bị bắn chết có 2 hôm, dưới ký tên cả. Tên thiếu tá Giác không đến nỗi ngây thơ để tin ngay đây là sự thật. Nhưng kẻ ám sát Hụt Trung úy Misen dần trước kia và người giết Ba Kế mới đây còn đang là một ẩn số xa vời của bài toán. Vết đạn trên chiếc cặp da báo của Misen dần rành rành ra đó. Mỗi khi đến nhà thờ Liễu Giai gặp Giác, có lần nào viên trung úy phòng nhì lại không mang theo chiếc cặp ấy. Rõ ràng là Giác đang mất phương hướng và ngày càng mất phương hướng trên con đường đi tìm Z7. Cũng tại nhà thờ Liễu Giai, trước đang dũng cảm chịu đựng mọi tra tấn cực hình của kẻ thù và đã thắng chúng trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi bí mật. Giác Bảy đang tìm cách vận động đưa chức ra nhà thương chữa chạy, thoát khỏi trại giam, rất có thể chức sẽ trắng án, vì trong tay Giác không có một bằng cớ nào về sự phản loạn của thằng bé Bồi Bàn. Ánh đèn pin của Lê Hòa lại chiếu lên đồng hồ tay, 10 giờ 45 phút, bên ngoài, từ rặng mía rậm rạp cao vút, nhô ra một bóng đen nhỏ bé. Bóng đen bước thoăn thoắt về phía đền lừ, giọng người chiến sĩ công an bảo vệ đanh gọn, đứng lại, kháng chiến. Bóng đen trả lời, thắng lợi. Chiến sĩ bảo vệ vui vẻ nói, anh cả đang chờ chú. Bóng đen chạy vụt vào đền. Lê Hòa đứng dậy, khi đã nhìn rõ chú bé, anh ngạc nhiên hỏi, chú Nhạ, Hoàng Quyên đâu? Nhạ Sẹo đứng thẳng người trước mặt Lê Hòa, chú vừa thở vừa nói một mạch, báo cáo anh cả, K2 xin lui hẹn lại 24 giờ nữa. Cô giáo Hải đến gặp K2 lúc chiều có việc đột xuất. Giáo viên trường tiểu học của cô đang tính chuyện tổ chức một cuộc biểu tình vào sớm mai, phản đối nha giáo dục. Ngụy Quyền ra lệnh đóng cửa trường này vô thời hạn. Cô giáo Hải yêu cầu K2 góp ý kiến về hình thức đấu tranh hợp pháp. Em báo cáo hết. Lê Hòa ôm lấy Nhạ. Anh đặt lên trán chú bé một chiếc hôn thắm thiết. Anh khoác vai Nhạ, sóng đôi ra khỏi đền lừ. Hai người đứng bên bờ con sông lịch sử, dòng nước Tô Lịch hiền hòa phẳng lặng, nhấp nhánh vô số những vì sao xanh biếc. Lê Hòa ngước mắt nhìn về phía thủ đô Hà Nội, trong óc anh hiện lên khung cảnh nhộn nhịp giả tạo của thành phố tạm chiếm. Ở đó, cuộc đấu tranh của đồng bào, các ngành, các giới đang bừng bừng khí thế sôi sục. Và cũng ở đó, trận tuyến thầm lặng của những chiến sĩ công an do anh phụ trách đang ngày một vươn dài, mở rộng mãi ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tác phẩm Đội Thiếu Niên Tình Báo Bắt Sắt của kênh Tủ Sách Tôi Yêu. Nếu yêu thích giọng đọc của Tủ Sách, các bạn hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tác phẩm khác. Hẹn gặp lại các bạn trong các tác phẩm sau.